Tiên ma đồng tu, chương 2636, không phải ý tứ này. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, nam nhân cùng nam nhân ở giữa chủ đề. Vĩnh viễn không có ly khai nữ nhân. Nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa chủ đề. Cũng vĩnh viễn không có ly khai nam nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Điểm này Diệp Tiểu Xuyên vô cùng rõ ràng. Hắn xoa bị Bách Lý Diên gõ đầu. Nói. Trăm dặm. Ngươi đừng cùng ta trang thuần. Ta cũng không tin. Các ngươi cái này tuổi trẻ cô nương đêm hôm khuya khoát không ngủ được. Sẽ trò chuyện một ít vì nước vì dân quốc gia đại sự. Còn không phải giữa nam nữ điểm này sự tình. Cử động, đầu ba thước có thần minh. Ngươi dám nói các ngươi lúc trước chủ đề không phải về nam nhân cùng nữ nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên nói. Coi như là đang nói chuyện nam nữ gian lúc điểm này sự tình. Cũng đối với người nói xấu xa như vậy a, Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng cười nói. Chuyện giữa nam nữ nhi, nào có thuần khiết, không đều xấu xa ư, kỳ thật ta gần nhất một mực ở nghiên cứu nam nhân cùng nữ nhân ở giữa tình cảm. Có thể cho các ngươi sách cung cấp một ít học thuật thượng ý kiến. Cùng ta nói một chút bái. Các ngươi vừa mới đang nói chuyện cái nào ma cả bông ngốc cái mũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chu vi mấy cái tiên tử đều là hé miệng cười khẽ. Diệp Tiểu Xuyên nói, các ngươi cười cái gì? Cũng không thể các ngươi không có việc gì đang nói chuyện ta đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Nhu khẽ cười nói. Thật đúng là, Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói. Không thể nào. Trên người của ta không có gì có thể đào tin tức bát quái. Các ngươi những cô nương này. Về sau không có việc gì ngàn vạn không muốn trò chuyện ta. Các ngươi đều trò chuyện ta mấy thứ gì đó. Có phải hay không đang nói ta Diệp Tiểu Xuyên anh tuấn tiêu sái. Diện mạo không? Phàm trần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một đám nữ tử vừa cười đứng lên. Bách Lý Diên nói, ngươi ít tại đây tự mình mê say. Chúng ta vừa rồi lại tán gẫu chính là ngươi cùng Song Nhi chuyện này. Lam Thất Vân nói, Diệp công tử, Diệu tiên tử lớn lên xinh đẹp. Xuất thân cao quý, tính cách cũng tốt, là thiên hạ sở hữu nam nhân tình nhân trong mộng. Ngươi vì cái gì không nghĩ lấy nàng a hát? Ta có thể nghe nói, nàng đều nguyện ý làm cho ngươi làm vợ kế. Để Vân Khất U kiêu ngạo phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Nói, cũng là bởi vì có các ngươi những thứ này không có việc gì yêu nói láo đầu người nhiều chuyện. Cho nên trên đời mới có nhiều như vậy lời đồn chuyện xấu. Ta hiện tại trịnh trọng nói rõ thoáng một phát. Ta cùng Song Nhi sự tình. Đều là lời đồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Thất Vân nói. Vậy ngươi vì cái gì tại Nam Cương đối tất cả mọi người nói? Ngươi đang cùng Diệu tiên tử đám người kết giao. Diệp Tiểu Xuyên nói. Là Song Nhi, Trần Nhi, Thu Nhi trước hướng ta trên đầu ném hắc oa. Lúc ấy tại Nam Cương thời điểm. Thiệt nhiều công tử thiếu hiệp quấn quýt lấy các nàng. Các nàng ba rất là phiền. Cho nên liền lấy ta gánh trách nhiệm. Từ góc độ này mà nói. Tại đây trận lời đồn. Trong gió lốc, ta là người bị hại. Là cõng nổi hiệp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Nhu thầm nói. Vậy ngươi còn tưởng là chúng hôn rồi các nàng đâu? Nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi nếu như hôn rồi người ta. Phải đối với các nàng phụ trách a hát. Người đây không phải bội tình bạc nghĩa đàn ông phụ lòng ư, Diệp Tiểu Xuyên kêu lên. Diệp Nhu, ngươi hiểu cái, nếu như không phải xem tại chúng ta đều họ Diệp, là họ hàng phân thượng, Ta đã sớm đổi ngươi chết bẩm. Tình huống lúc đó rất phức tạp. Một câu hai câu cũng nói không rõ. Hơn nữa, lúc ấy mấy người các ngươi cũng không ở đây. Không muốn, bảo sao hay vậy lung tung phỏng đoán bịa đặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Thất Vân nói. Vậy ngươi có hay không trước mặt mọi người hôn rồi ba cái kia tiên tử? Còn tưởng là tất cả mọi người nói ngươi cùng các nàng ba cái tại kết giao. Diệp Tiểu Xuyên không phản bác được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hiện tại có chút hối hận. Lúc ấy một lòng đều muốn đối Dương Diệp xong ba cái cô nương tiến hành trả đũa. Kết quả lại gây ra đến lớn như vậy di chứng đi ra. Diệp Nhu nói, ngươi hôn rồi người ta, còn nói các ngươi tại kết giao. Cái này không chỉ có riêng là có da thịt chi thân. Cái này còn quan hệ đến cô nương danh tiết. Hơn nữa theo ta được biết, tại Nam Cương đoạn thời gian kia, ngươi không ít đối Dương Diệp xong chờ tiên tử giờ trò. Có, thời điểm trước mặt mọi người còn đi niết cái mông của các nàng. Ngươi bây giờ bỗng nhiên nói không muốn các nàng. Ngươi khiến cái này cô nương về sau còn thế nào gặp người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy cái tiên tử bắt đầu chỉ vào Diệp Tiểu Xuyên đầu tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Nhao nhao Diệp Tiểu Xuyên đầu đều lớn hơn. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên không chỉ có là hối hận lúc trước đối Dương Diệp xong tam nữ tất cả hành động. Hắn bây giờ còn hối hận vừa rồi vì cái gì không trước tiên rời đi sơn cốc trở về ngủ. Tại sao phải lưu lại cùng cái này mấy cái man không nói đạo lý người nhiều chuyện đêm khuya nói chuyện phiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên bị phê bình thương tích đầy mình về sau. Bỗng nhiên đứng lên nói, các ngươi đều chỉ trích ta, vậy các ngươi mấy vị này cô nương ý tứ, là để cho ta đem Song Nhi, Trần Nhi, Thu Nhi đều lấy trở về. Tình cảnh lập tức ách, mấy cái cô nương hai mặt nhìn nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên cười khan nói, chúng ta cũng không nói như vậy. Lam Thất Vân lập tức gật đầu, nói, đúng đúng đúng, chúng ta không phải ý tứ này. Diệp Tiểu Xuyên nói, vậy các ngươi là có ý gì a hát? Vừa rồi lại là nữ tử danh tiết a hát, nữ tử trinh tiết a hát. Các ngươi không phải là muốn cho ta phụ trách ư? Hảo, ta phụ trách còn không được ư? Sáng sớm ngày mai ta cùng với sư phụ nói đi. Chỉ cần ta đám bọn họ ba nguyện ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đều lấy trở về đem làm lão bà. Bách Lý Diên nói, Tiểu Xuyên, ngươi không chỉ nói nhảm a hát. Đây là trung thân đại sự, không thể hành động theo cảm tình. Được thận trọng lại thận trọng. Huống chi một mình ngươi như thế nào lấy ba cái a hát. Ba cái kia đều là cái đỉnh cái đại mỹ nữ. Nếu như hơn nữa Vân Tiên Tử, ngươi có bốn cái khuynh quốc khuynh thành hồng nhan chi kỷ. Không tới ba năm, thân thể của ngươi đáng tin sẽ bị ép khô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Thất Vân nói. Đúng đúng đúng, ngươi sẽ như giống được mỹ nhân ngư một dạng. Bị chôn sống mệt chết. Diệp Nhu lấy tay che ngạch. Không đành lòng nhìn thẳng cái này nhị nữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đều là quan hệ cá nhân rất thân hảo hữu. Diệp Nhu rất rõ ràng Lam Thất Vân cùng Bách Lý Diên đối Diệp Tiểu Xuyên tâm tư tuyệt đối không chỉ là bằng hữu. Hai cái này cô nương thật sự cái gì cũng dám ra bên ngoài nói a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cũng bị lời của các nàng cho nghẹn ở. Không nghĩ tới Bách Lý Diên cùng Lam Thất Vân tại nam nữ trên mặt cảm tình như vậy không bị cản trở. Liền hắn loại này đồ vô sỉ đều có chút chống đỡ không được. Hắn ôm vượng tai, thở phì phì ngự không bay mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đi lần này, trong sơn cốc lại yên tĩnh trở lại. Bách Lý Diên cùng Lam Thất Vân đều ý nghĩ xấu trong lòng nhìn lẫn nhau liếc. Sau đó cười ha hả. Sắc trời không còn sớm. Tiến trướng bồng nghỉ ngơi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh liền bay đến sườn núi đệ tử phòng xá chỗ. Đêm đã khuya, hắn cũng không có mở cửa. Trực tiếp theo trên tường viện xẹt qua đi. Về tới gian phòng của mình. Sau khi vào nhà, hắn liền đem mình cùng Vượng Tài cùng một chỗ nhét vào trên giường. Trong bóng tối, chỉ có cái này một người một chim bốn cái tròng mắt tại hiện ra quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói. Vượng Tài, ngươi nói đây coi là chuyện gì? Nếu như những cái kia bị ta sỗ sàng chấm mút cô nương, đều đã chạy tới để cho ta phụ trách. Ta đây lão bà so phiêu miễu các nữ đệ tử còn nhiều a hát. Vượng Tài tràn đầy đồng cảm gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thượng bất chính, hạ tác loạn, Diệp Tiểu Xuyên là đồ háo sắc. Vượng Tài cũng là, những năm này Vượng Tài ỷ vào chính mình béo ục ục manh manh đắt thân thể. Không ít hướng xinh đẹp tiên tử trong quần áo chui vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại cái này mập chim cũng ở gặp phải tiểu chủ nhân một dạng vấn đề. Nhìn xem Vượng Tài đồng ý quan điểm của mình. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng có chút trấn an. Bỗng nhiên, hắn mãnh liệt ngồi dậy. Đem Vượng Tài sách trong tay. Chỉ vào hắn, nói. Vượng Tài, người thành thật nói rõ. Lúc trước tại Vân Sư Tỷ trong phòng. Ngươi có phải hay không nhìn thứ không nên thấy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.